Chương 5. 0982 lựa chọn. Quay đầu liền gặp béo ni cô sông các nàng hai người cười lạnh. Phương đại tiểu thư đưa tới dược vật quả nhiên không phải tầm thường, cứ như vậy nghe một chút, hai mẫu nữ lập tức liền câm. Vô cùng tốt, mấy ngày qua, am ni cô cu nở dê không lắm thái bình, suốt ngày trong đều cho này hai mẫu nữ cho nháo đẳng, phiền đều phiền chết. Mọi người bây giờ đều có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Đại tiểu thư phái người đưa đồng thời cũng đã nói, thuốc này 7 ngày cho các nàng ngửi một chút, cam đoan yên tĩnh. Hai vị ngay tại Tử Vân Am trung thực trải qua đi, Lu Cờ Na Hó Phương nhị tiểu thư có thế quét tới này một thân lệ khí, Lu Cờ Na Hó lại về kinh đô thành cũng không muộn a nói xong, liền cho bên người một cái khác ni cô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đồng thời quay người ra ngoài, ba nhờ một tiếng liền dẫn thượng cửa. Tiểu Bao thị bổ nhào vào cạnh cửa, vốn muốn gọi mắng lại phát hiện một chữ đều mắng không lên tiếng, chỉ có thể dùng sức chơi đùa cửa, đem cánh cửa đập đến vang động trời. Làm sao lại hôn đến kém như vậy, cục diện tiểu Bao thị thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng mang theo nữ nhi chuẩn em về kinh đô thành, nguyên bản là muốn giải trừ trên người nữ nhi này mang tóc tu hành lệnh cấm á như thế nào hiện tại trị thành dạng này. Tiểu Bao thị quay đầu mắt nhìn gương mặt sưng đỏ một mảnh, chính yên lặng rơi lệ nữ nhi, trong đầu vẫn cũng không chịu nổi. Nàng đi ra phía trước kéo Phương Minh Nguyệt một cái, ở trước mặt nàng khoa tay múa chân nói chuyện, nguyên bản ý là không để cho nàng nhất định chú ý thoải mái tinh thần, phụ thân ngươi Hoài Nam bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới đón chúng ta mẫu nữ. Nhưng sau đó nghĩ đến chính mình nhận được tin tức, nói Hoài Nam bá vừa ra đến trước cửa thay đổi chủ ý, lại không tới đón các nàng, liền nhịn không được nhục trí. Nay cuộc sống về sau, nên làm sao xử lý là tốt đâu? Một Cảnh Phong bị người mang lên thời điểm, trừ cổ còn có thể chuyển động một chút, toàn thân sở hữu địa phương cũng không thể động. Cầm Hoành nhìn xem dạng này Một Cảnh Phong, càng xem càng là tức giận dị thường. Chuyện gì xảy ra hôm qua ban đêm, có hai cái gai khách xông vào hắn trong phòng cận vệ nói một câu như vậy, liền không lại tiếp tục. Cầm Hoành trong mắt nhấc lên vẻ tức giận. Có phải là lão nhị phái người làm kể từ nhị công tử sau khi rời đi, chúng ta người liền nhìn chằm chằm vào bọn họ động tĩnh. Nhị công tử người bên cạnh, bao quát Độc Cô công tử một đoàn người, toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Cầm Hoành một bàn tay vỗ xuống đi, đem Một Cảnh Phong chân bên cạnh mặt đất, đánh ra một cái hô sâu, dọa đến Một Cảnh Phong lắc đầu liên tục, muốn co lại chân đáng tiếc cu nở dê bất lực. Là lão đại phái người làm. Cầm Hoành cắn răng nghiến lợi cả giận nói, hai đứa bé này, quả thực chính là ma trướng. Nhìn thấy hai đứa con trai như thế che chở cái kia tiểu yêu nữ, hắn liền càng phát ra nghĩ đến muốn thay các con, dọn dẹp cái này bị ôn hàng. Nếu không phải cái này yêu nữ từ đó ngăn trở, bọn họ thiên vận cu nở dê không có khả năng như vậy sớm liền bại lộ người trước. Đều do tiểu yêu nữ này, đều là cái này yêu nữ gây họa chuyện. Một Cảnh Phong thần sắc khẩn cầu nhìn xem Cầm Hoành, mị hệ nở dê nở gờ ập tở ngư nở dê đáng tiếc không thể phát ra một chút thanh âm. Cầm Hoành lạnh lùng nhìn hắn một chút, trong lòng ước định người này còn cần hay không cứu chữa, còn có đáng giá hay không được cứu trị. Ước định một phen về sau, cầm ra chủ tớ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đen tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ dược hoàn. Dám ăn A? Cầm Hoành cười lạnh nhìn về phía Một Cảnh Phong. Cảnh cáo trước nói trước, viên này cấp 5 biến dị đan, có thể sẽ làm người thân thể hối hạ băng liệt xuống dưới. Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cầm Hoành hướng về phía Một Cảnh Phong lạnh lùng bĩu môi một cái, cười nói, kết quả xấu nhất là ngươi biến thành một bộ không có tư tưởng toàn thân hư thối thi thể, ngươi biết.